Chương 875-876, cuối cùng, hai người một cái Diệp Hoản Hoản đưa đến, lập tức thật nhanh rời đi, liền theo sau mặt có cái gì nước lũ và manh thú tại đuổi theo một dạng. Ai làm sao lại đi, ta còn chưa nói hết đây. Diệp Hoản Hoản nằm lan can sát, một mặt tiếc nuối. Nhìn lấy hai người chạy cái bóng cũng không trông thấy, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể ngồi trở về, nâng cằm lên, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi. Kỳ quái, mới vừa nàng nói những vật kia, nàng là làm sao biết, chẳng lẽ là tại cái gì tạp thư nhìn lên đến sao, làm sao một chút ấn tượng cũng không có, bất quá nàng dù sao có hai đời nhớ lại, có chỗ nào hỗn loạn cùng quên lãng, ngược lại là cũng rất bình thường. Chư thần thời đại trong phòng họp, mấy người đang tại mở kịch bản hội nghị. Nghĩa nó siêu siêu cấp đại tin tức bắt quái tiểu thiên vương Cung Húc mới vừa đến công ty, lập tức vọt vào trong phòng làm việc. Cung Húc, ngươi lại tới trễ. Diệp Mộ Phàm tức giận liếc hắn một cái. Tin mới gì, ngươi phải ra quỹ vẫn là Tạ Ảnh Đế tuyên bố tin kết hôn, ai bộc lộ rồi ngươi mới bộc lộ đây. Cung Húc trợn mắt nhìn Diệp Mộ Phàm một cái, cầm điện thoại di động kích động mở miệng, là tư gia cái thứ ở trong truyền thuyết tư gia thế nào. Hàn Tiện Vũ hỏi. Cung Húc, có tin tức tuân gia mà nói tư gia gia chủ bệnh chết liền hôm nay chuyện hồi sáng này. Diệp Mộ Phàm lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái gì tư gia gia chủ bệnh qua đời, làm sao có thể? Tư gia tất cả mọi người nhắc tới ấn tượng đều là cách bọn họ xa không với tới trong truyền thuyết thế gia đại tộc, tại Hoa Quốc thành lập khổng lồ buôn bán đế quốc, mà tư gia Hàn chính là cái đó đế quốc vương, toàn bộ tư thị gia tộc người trưởng đà. Hắn nếu như là chết rồi, toàn bộ cao ốc sắp đối mặt ầm ầm sụp đổ, toàn bộ Hoa Quốc kinh doanh đều sẽ hỗn loạn. Hàn Tiện Vũ mở miệng nói, tin nhầm đi, nhà nào tòa soạn báo dám bạo nổ tư gia sự tình. Cung Húc, là không ai dám bạo nổ, cái tin tức này mới vừa phát ra ngoài 5 phút liền bị đóng, bất quá ta chụp màn hình Diệp Mộ Phàm, mới phát 5 phút hắn đều có thể nhìn đến còn ảnh chụp màn hình rồi, rốt cuộc là có bao nhiêu bát quái đang chuyên tâm nhìn kịch bản lạc thần theo kịch bản răng ngẩn. Đầu lên, Diệp ca đây thế nào còn chưa tới. Diệp Mộ Phàm khoát tay một cái nói, hôm nay không cần chờ nàng, mới vừa cho ta gửi tin nhắn nói hai ngày nay có chuyện. Chương 876. Hắn không có chết ngoài cửa phòng bệnh. Sắc mặt của Hứa Thường Khôn ngưng trọng dị thường, phải vội vàng nghĩ biện pháp, Hoản Hoản tiểu thư như vậy bị người của Tư Minh Lễ mang đi quá nguy hiểm. Nhưng là, hiện tại lão phu nhân hôn mê, toàn bộ tư gia đều tại tộc lão biết dưới sự khống chế, hành động của chúng ta cũng bị giám thị. Hứa Dịch nghe vậy, muốn nói lại thôi mà hướng về cha nhìn lại. Từ khi Tôn Thần Y Ghi nói hắn chỉ có nửa năm tuổi thọ bắt đầu, Cửu gia vẫn chuẩn bị chính mình hậu sự, không có khả năng không ngờ rằng loại tình huống này. Hắn suy đoán, khả năng duy nhất chỉ có Hoản Hoản tiểu thư chính mình không muốn đi đáng chết, vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy. Thân thể của Cửu gia rõ ràng đã tại chuyển tốt trong phòng bệnh. Tôn Thần Y Lìa nhắm mắt lại, thần sắc chuyên chú cho Tư Dạ Hàn bắt mạch, chờ một chút đi một bên. Thủ lĩnh chuyên gia ăn mặc áo choàng dài trắng, thần sắc ngạo nghễ, ngữ khí khẳng định mở miệng, Tôn lão, mặc dù ngươi là trung y phương diện đỉnh cấp chuyên gia, nhưng Tư tiên sinh tình huống đã không nghi ngờ chút nào, vẫn là vội vàng thông báo bọn họ, nếu không liền một lần cuối cũng thấy không được đối mặt chuyên gia nghi ngờ. Tôn Thần Y thần sắc thờ ơ, ứ động trong lòng, tự nhiên đưa đến khí huyết. Không khoái, ứ máu ngăn trở với phế phủ thường xuyên không thay đổi, cửu thiếu gia hộp máu sau, mặc dù thân thể cực kỳ yếu ớt, nhìn như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, kỳ thực so với trước, kinh mạch lại thông suốt. Hiện tại hắn chẳng qua là tại ngủ say trạng thái, yêu cầu một ít thời gian khôi phục. Vị kia ghế thủ lãnh chuyên gia nghe Tôn Thần Y Lý khoe chữ, mặt coi thường, Tôn lão, những thứ này toàn bộ đều là ngươi chủ quan phỏng đoán, nhưng ta phải ra tất cả thân thể số liệu đều biểu hiện. Hắn đã chống đỡ vừa mới nửa ngày lúc trước hắn hết sức chủ trương làm giải phẫu, có thế cuối cùng Tôn Bách Thảo lại lựa chọn để cho nữ nhân kia thử một lần, Tôn Bách Thảo mà nói so với hắn tác dụng. Lão phu nhân cùng gia chủ đều tương đối tín nhiệm hắn, kết quả ngược lại tốt, thì trở thành như vậy, cho nên lần này, hắn phi thường tin chắc phán đoán của mình. Cái khác thầy thuốc cách nhìn phần lớn cũng là như vậy, cái này đều thoi thoát, vẫn chỉ là đang buồn ngủ khục ngay. Ta y Tôn Thần Y Lý cùng chuyên gia tổ thảo luận bệnh tình thời điểm, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ vô cùng ho nhẹ âm thanh. Tức khắc, tất cả chuyên gia cùng thầy thuốc đều hướng về giường bệnh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên giường bệnh, đã bị xử tử hình nam nhân, chậm rãi mở mắt, ánh mắt không giống với tần người chết đục ngầu không ánh sáng, mà là rõ ràng liệt mà sáng ngời. Tư Tư tiên sinh cùng lúc đó, các chuyên gia lần lượt thần sắc ngạc nhiên phát hiện, dụng cụ tinh vi trên, Tư Dạ Hàn các hạng thân thể thể trình tất cả đều đã bắt đầu khôi phục trên giường bệnh. Tư Dạ Hàn chỉ cảm giác mình phảng phất đi qua một cái rất dài con đường, tỉnh lại sau, thân thể là xưa nay chưa từng có thoải mái. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua chính mình vị trí địa phương, cuối cùng cố định hình ảnh tại theo ngoài cửa sổ cành lá kẻ hở gian rơi vào dương quang.